Con đường bá chủ, chương 1604, từng người xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùy khủng bố nện thẳng vào yêu hoa cổ đại, toàn trường có thể nhìn thấy không gian bụi phấn ngay chỗ va chạm, sau đó không ngừng sụp đổ ra bốn phương tám hướng, uy thế kinh thiên động địa. 21 cánh hoa luân chuyển dữ dội, bộc phát khả năng phòng ngự mãnh liệt của mình, đón lấy nhất kích toàn lực của đế binh. Từng cánh hoa khổng lồ bị lực phản chấn cự đại nhấn cho lòm vào. Tuy là vậy, bản thể của một loại thực vật với khả năng phòng ngự vang danh ở thời cổ đại cũng không phải chỉ là lời đồn thôi. Vô số sợi rễ khổng lồ xuyên vào lòng đất bám chặt, những cánh hoa dẻo dai đến cực điểm, 21 cánh hoa xoay tròn luân chuyển cho nhau, làm phân tán sức mạnh của một đòn toàn lực do ma thương thị trưởng đập xuống. Hơn nữa bên trên từng cánh hoa có vô số gai nhọn, những gai nhọn này cấp tốc dài lên như những thanh gươm sắt lẹm, sau đó nhắm về phía đám trưởng lão ma thương thị bắn ra. Hừ, thổ trưởng lão bên phía ma thương thị sắc mặt trầm xuống, hai tay kết ấn, trước mặt hắn ngưng tụ thành một bức tường thành bằng đất, ngăn cản hàng loạt kiếm gai. Mặc dù phản kích không mang đến quá nhiều tác dụng, nhưng Yêu Yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phòng ngự thành công, hít, vô số người thấy cảnh tượng này hít sâu một hơi khí lạnh, cả kinh nói. Đó là loài thực vật gì? Song tu lâu rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu ác chủ bài? Bọn hắn không tưởng tượng ra thế gian này lại có tồn tại dám dùng bản thể nghênh đón một kích toàn lực của thiên ma đế xuất động đế binh. E rằng dù là những tộc thần thú nổi danh với thể phách cứng rắn như long tộc cũng không dám tự tiện làm điều đó. Nhìn hình dạng rất giống yêu hoa thượng cổ, nhưng lại không quá giống, bởi khả năng phòng ngự của yêu hoa thượng cổ còn chưa kinh khủng đến mức như vậy. Có một lão quái vật kiến thức bất phàm nói, hắn sống qua nhiều thời đại, tại thượng cổ từng nhìn thấy thế lực chuyên tu mộc hệ là Mộc Thiên Thánh Cung dùng yêu hoa thượng cổ làm linh vật hộ tông thay cho trận pháp. Nhưng dù là yêu hoa thượng cổ cũng không thể ngạnh kháng thiên ma đế lấy đế binh oanh tạc nha, hơn nữa còn trong điều kiện tu vi không sánh bằng. Hừ, đây không phải yêu hoa thượng cổ, mà tổ tiên của chúng mệnh danh yêu hoa cổ đại, mạnh hơn yêu hoa thượng cổ rất nhiều. Ẩn nấp bên trong không gian, một nhân vật thần bí truyền âm vào tai ma thương thị trưởng nói. Hừ, mặc kệ ngươi là tồn tại gì, cho bổn thị trưởng chết đi thôi. Ma thương thị trưởng cười lạnh lẽo. Theo sau đó, bát tầng sát vực cùng bát tầng trùy vực bùng nổ, toàn diện gia cố vào bên trong bảo không trùy. Ong, có vực gia tăng sức mạnh, bảo không trùy hương phấn rung lên kịch liệt. Xem đóa hoa kia là mặt trống, nện nát nó. Ma thương thị trưởng cất tiếng cười dữ tợn, bảo không chùy cấp tốc phóng đại trong tay, nhắm ngay trung tâm yêu hoa cổ đại nện xuống. Một chùy này vừa ra, dù là thiên thể đế kích hoạt vũ kỹ phòng ngự e rằng cũng đón lấy kết cục tan xương nát thịt. Đúng lúc này, Yêu Yêu trong trèo quát lên một tiếng. Muốn phá tan phòng ngự của ta, các ngươi còn kém xa lắm, bách châm bạo vũ giáp xuất hiện đi, tiếng nói vừa dứt. Một kiện bảo giáp màu ngân bạc phản chiếu dưới ánh mặt trời cấp tốc hiện ra. Bên trên bảo giáp, vô số thanh kim châm tầng tầng lớp lớp nằm ngay ngắn, mức độ dày đặc và nguy hiểm của kim châm này hơn đám gai vốn có của yêu hoa cổ đại quá nhiều. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mệnh lệnh của Yêu Yêu, chỉ thấy bách châm bạo vũ giáp đột ngột phân tách thành từng mảnh. Mỗi một mảnh giáp lại bao trùm lên trên cánh hoa của nàng, chặt chẽ không một khe hở. Trong thoáng chốc, 21 cánh hoa đã chẳng khác nào 21 tấm thép khổng lồ phủ đầy kim châm trắng bạc. Yêu hoa cổ đại khoác vào chiến giáp, nhìn qua như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm sững sừng phía trước song tu lâu, số lượng kim châm bên trên khiến người ngoài nhìn vào cũng tê dại cả da đầu. Cùng thời điểm, bạo không trùy đã thô bạo giáng xuống. Huỳnh, như trời giáng thiên phạt, tia lửa của lực ma sát xuyên thủng vân tiêu. Bạo không chùy đập vào bách châm bạo vũ giáp. Hừ, cổ họng rên lên một tiếng, ma thương thị trường chỉ cảm thấy đôi tay của mình tê dại kịch liệt khi lực phản chấn tác động. Mà ở phía bên dưới, cơ thể khổng lồ của yêu hoa cổ đại rốt cuộc cũng bị đẩy lùi, mặt đất như sắp bị xới tung lên thành từng mảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt, đột ngột, vô số thanh kim châm bên trên thân giáp mãnh liệt bắn ra, như cuồng phong bạo vũ bao phủ cơ thể ma thương thị trường. Không gian đầm lầy, mà thương thị trường cũng không phải dạng vừa, lập tức kết ấn thi triển vũ kỹ, không gian xung quanh hóa thành đầm lầy, những thanh kim châm kia khi đâm vào tốc độ trở nên cực kỳ chậm rãi. tưởng như có thể né tránh dễ dàng. Bùm, tất cả kim châm đột ngột nổ tung, một cổ lực lượng bạo kích nghiền nát cả không gian, nhấn chìm thân ảnh ma thương thị trường. Khói bụi mịt mù, đám người trừng lớn cả hai mắt, không nghĩ đến đường đường là thị trường đích thân ra tay, chẳng những không phá được phòng ngự của đối thủ thì cũng thôi, còn ăn phải thiệt thòi. Khói bụi mù mịt, thân ảnh ma thương thị trường có chút chật vật hiện ra, nghĩ đến mình tay cầm đế binh vẫn mất mặt như vậy trước mắt vô số người, hắn giận quá hóa cười. Tốt tốt tốt, hôm nay bổn thị trường định sẽ diệt sạch xong tu lâu. Nói xong, trong sự bất ngờ của toàn trường, hắn bất chợt ném ra một tấm phù chú hướng về phía yêu hoa cổ đại mãnh liệt xé rách. Bùm, phù chú nổ tung, vô số phù văn lấy tốc độ khủng bố bao trùm cơ thể yêu hoa cổ đại. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, yêu hoa cổ đại không hề bị thương hay nhận lấy tổn thất, chỉ có điều bản thể khổng lồ đang thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Mãi đến khi chỉ còn lại bằng một con vật nhỏ, lộ ra song tu lâu hoàn chỉnh ở sau lưng. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì với ta? Yêu yêu giận dữ thanh lãnh quát lớn, nàng cảm thấy trạng thái cơ thể của mình rất tốt, vẫn còn có thể phòng ngự một cách vô cùng mạnh mẽ, nhưng với bộ dạng tí hon hiện tại, làm sao có thể đón đỡ công kích của đối thủ. Nàng cố gắng điều động cơ thể biến lớn trở lại nhưng vẫn lực bất lòng tâm, vô số phù văn quỷ dị vây lấy cơ thể không cho phép nàng làm điều đó. Đó là xúc cốt phù, loại phù chú có thể đem cơ thể đối thủ thu nhỏ lại hàng triệu lần, cực kỳ quý hiếm. Thấy hành vi ma thương thị trường làm với yêu yêu, tại hiện trường có người là phù sư cảm thán nói. Không hổ danh là thị trường của thế lực kinh doanh hàng đầu ở ma giới, ngay cả loại phù chú quý hiếm như vậy cũng sở hữu. Yêu yêu thấy ánh mắt ma thương thị trường tập trung nhìn về phía mình, nàng vội vàng hốt hoảng, vội vàng trốn xuống lòng đất. Với trạng thái tí hon của nàng, nếu đối phương muốn bắt nàng giam giữ e rằng phiền toái, vì vậy dù rằng không cam lòng, yêu yêu cũng lanh lợi tạm thời lẫn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn tìm cách hóa giải xúc cốt phù đáng ghét kia. Chơi đùa vậy là đủ rồi, ma thương thị trường lạnh lùng lên tiếng, không thể không nói, song tu lâu thật sự mang đến những phiền toái ngoài ý muốn cho hắn. Xúc cốt phù là phù chú hắn may mắn đạt được trong một di tích cổ xưa, toàn bộ ma thương thị chỉ có một. Nghe nói trong quá khứ, vì công dụng của xúc cốt phù khắc chế hầu hết các tồn tại dựa vào hình thể khổng lồ để chiến đấu, cho nên những tồn tại này đã liên thủ hủy diệt và xóa bỏ tất cả phương pháp luyện chế xúc cốt phù. Cho nên ở thời đại này, dù là thiên phù đế cũng hầu như không ai biết cách luyện chế nó. Tiêu tốn một tấm phù chú quý giá như vậy, ma thương thị trường sao có thể không đau lòng. Giận cá chém thớt, hắn nhìn sang ma đế của ma đình quát. Còn không mau xuất thủ, muốn bổn thị trường một mình làm hết sao? Ngươi, ma đế nóng giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không thừa nhận từ đầu đến giờ mình xuất lực rất ít, hầu hết là do ma thương thị trường xuất thủ. Nghĩ đến đây hắn đè nén cơn giận, ra lệnh cho ma phong và ma u hai vị trưởng lão, đồng loạt giết vào song tu lâu. Ma đế biến vô thượng ma uy, kích hoạt tầng cao nhất của ma đế biến, tóc của ma đế bắt đầu chuyển màu. Một cổ uy áp chí cao vô thượng, đè nén tinh thần của tất cả ma tu trong phạm vi vạn trượng nhắm về phía song tu lâu nghiền ép mà xuống. Ở trong vô thượng ma uy, ma đế như một vị cửu ngũ chí tôn, độc bá thiên hạ. Thiên ma đế kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay, bảy tầng kiếm vực bạo phát, một tay cầm thiên ma đế kiếm chạm xuống. Một tay khác bắt đầu ngưng tụ vạn ma trường. Phối hợp vô thượng ma uy, hai loại công kích đủ sức sang bằng song tu lâu thành bình địa. Mà như cảm thấy chưa đủ, ma phong cùng ma u cũng đồng loạt xuất thủ. Xúc năng phong bạo, u ma cốt trường, bên trên bầu trời, vô số gió lốc hội tụ vào hai bàn tay của ma phong, phối hợp thiên ma đế lực ngưng tụ thành hai đòn xúc năng phong bạo. Ở bên cạnh đó, nhị trưởng lão ma u vận dụng thiên ma đế lực ngưng kết thành hai cái cốt thủ đen kịch khổng lồ như có thể che thiên phủ địa. Tất cả thế công đều muốn nhắm vào song tu lâu. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt, bản năng của một cường giả khiến ma phong và ma u lạnh cả sống lưng, một cảm giác nguy hiểm cực độ lan tràn khắp cơ thể bọn hắn. Hầu như không chút do dự, hai người buộc phải giải trừ vũ kỹ đang ngưng tụ trong tay, mãnh liệt thi triển thân pháp xê dịch cơ thể. Phốc, phốc, hai cột máu tươi phóng lên tận trời, Ma Phong cùng Ma U đồng tử co rút lại nhìn một bên bả vai của mình đứt lìa khỏi cơ thể, đau thấu đến tận tâm can. Nhưng hai người lại cùng lúc thở phào một hơi nhẹ nhõm vì cảm thấy may mắn. Bởi ngay khoảnh khắc vừa rồi nếu như trực giác không báo động kịp, e rằng đầu của bọn hắn đã bị dọc xuống thành hai mảnh. Còn chuột nhát nào, hai người phẫn nộ rít lên thành tiếng, quét mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện thân ảnh kẻ vừa ám sát mình. Là ám dạ tinh linh, thủy nguyệt và kính hoa của song tu lâu xuất thủ. Vị kim trưởng lão bên phía ma thương thị mở ra nhãn thuật quan sát, trầm giọng lên tiếng. Vừa rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, mặc dù hắn sở hữu nhãn thuật cũng chỉ loáng thoáng bắt được tàn ảnh của người xuất thủ, nhưng liên tưởng đến tin tức về nội bộ của song tu lâu, liền kết luận được ai là kẻ ra tay. Ám dạ tinh linh, làm sao có thể như vậy? Ma Phong không dám tin hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận nếu như trong cùng cấp, với khả năng quỷ dị hòa mình cùng hắc ám và tốc độ kinh người của hắc ám tinh linh, mình chắc chắn sẽ không thể phát hiện và bị tiếp cận ám sát. Nhưng dựa theo tin tức nhận được, bất kể là Thủy Nguyệt hay Kính Hoa đều có tu vi thấp hơn hắn, làm sao có thể qua mặt được hắn và rất nhiều thiên ma đế đang có mặt. Nếu như ám dạ tinh linh lợi hại đến mức có thể vượt cấp ám sát, thì trong quá khứ cũng đâu đến mức bị diệt tộc. Ma Phong suy luận cực kỳ có căn cứ, tuy nhiên hắn không thể biết được một điều, đó là Lạc Nam đã dốc vốn đầu tư cực mạnh vào song tu lâu. Thủy Nguyệt và Kính Hoa mỗi người đều được phân phát một kiện ám ảnh áo choàng có thể qua mặt cả thiên ma đế, được học đế cấp cực phẩm thân pháp ma ảnh song phi bộ xuất thần nhập hóa. Xoẹt xoẹt, thân ảnh như quỷ dị dạo quanh, Thủy Nguyệt và Kính Hoa như u linh hành tẩu trong đêm tối. Đặc biệt, ma ảnh song phi bộ sẽ phát huy tác dụng vượt trội khi cả hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau thi triển. Khi đó các nàng tuy hai mà như một, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong tinh không, còn có thể hoán đổi vị trí cho nhau bất kỳ lúc nào chỉ với một ý niệm. Vì thế mà lúc này đây, Ma Phong và Ma U hoàn toàn lâm vào thế bị động. Bọn hắn tựa lưng vào nhau, vừa cố gắng quan sát, vừa ra tay bảo vệ bản thân tránh bị ám sát để đầu lìa khỏi cổ. Nốc vào hai viện đế đan cầm lại vết máu trên bả vai, cánh tay vẫn không thể mọc lại vì vết thương là do đế cấp cực phẩm pháp bảo gây ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn hắn không tin rằng mình đường đường là hai vị trưởng lão mạnh nhất của ma đình, lúc này lại bị hai kẻ sát thủ bức vào hiểm cảnh như vậy. Giúp bọn họ một chút đi, ma thương thị trường ra lệnh cho kim trưởng lão. Kim trưởng lão gật đầu, vội vàng tiến đến bên cạnh chi viện cho hai người Ma Phong. Hắn sở hữu thiên phú trời sinh, đôi mắt thấu thị kim quang nên miễn cưỡng nhìn thấy quỷ tích di động của hai người Thủy Nguyệt. Cố gắng cầm cự một chút, chậm phá nát song tu lâu ngay lập tức. Ma đế gằn lên một tiếng, thiên ma đế kiếm chạm xuống, vạn ma trường toàn lực trường ra. Chỉ cần nghiền nát song tu lâu, không tin Thủy Nguyệt và Kính Hoa còn tâm trạng ám sát trưởng lão của hắn. Muốn phá song tu lâu, hỏi đao trong tay của ta trước đã. Có thanh âm hững hờ cất lên, một thân ảnh mỹ nhân như tiên, cao lạnh yêu nhã, siêu phàm thoát tục bay lên giữa trời. Chính là đệ nhị hoa khôi Chiêu Quân, người được Thủy Nguyệt thừa nhận có chiến lực mạnh nhất trong thất đại hoa khôi. Bên trong hai cánh tay của nàng, một đôi song đoạn đao đạt đến đế cấp cực phẩm nhẹ nhàng nâng lên, liên kết giữa hai thanh đao là một sợi xiềng xích đỏ thẳm như máu. Tung hoành đao pháp, Chiêu Quân môi son nhẹ mở. Khác với người khác cầm đao chém xuống, tay phải nàng một thanh đao, tay trái buông lỏng để thanh còn lại bay lượn tự do xung quanh cơ thể mình. Tung hoành đao pháp, môn đao pháp tung hoành thiên hạ, không câu thúc, gò bó theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Bảy tầng đao vực mạnh mẽ quét ngang, thiên ma đế lực đen kịch hòa vào lưỡi đao. Chiêu Quân huy vũ đoạn đao với tốc độ khủng bố bay quanh cơ thể, bảy tầng đao vực cũng xoay tròn như máy cắt. Đem vực xoay tròn. Dùng sự mạnh mẽ, khí phách, sắc bén của đao vực nghiền nát tất cả. Hóa thân thành lốc xoáy, Chiêu Quân va chạm trực diện vào thế công của ma đế. Keng keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung hoành đao pháp nghiền ép mãnh liệt vào thiên ma đế kiếm, trong ánh mắt không dám tin của ma đế, kiếm khí của thiên ma đế kiếm bị phân chia tán loạn, sau đó bị đao vực xoay quanh Chiêu Quân nghiền nát. Biểu hiện lạnh lùng. Ma đế dùng vô thượng ma uy phóng thích uy áp lên người Chiêu Quân làm tốc độ của nàng chậm lại, vạn ma trường trong tay chuẩn xác trường xuống. Triều Quân mặt không đổi sắc, đem đoạn đao như phi tiêu ném ra, ẩn chứa đao vực đâm thẳng vào vạn ma trường. Đùng, công kích nổ tung, thân ảnh hai người liên tục lùi bước, Triều Quân nhẹ kéo xiềng xích, thanh đao vừa được phóng ra đã trở về bàn tay của nàng. Không ngờ nhị hoa khôi của Song Tu Lâu có thể ngăn cản ma đế, ngày thường các nàng che giấu thực lực sao? Biểu hiện của Triều Quân lập tức chấn kinh toàn trường. Có ai nghĩ rằng, một hoa khôi dựa vào dung nhan để nổi tiếng ở Song Tu Lâu lại ẩn giấu đao pháp biến hóa đa dạng như vậy, vậy mà có thể cầm chân nhân vật mạnh nhất của ma đình, một trong những cường giả đã sớm vang danh ma giới. Bất chợt, ma đế uy nghiêm quát lớn, quỳ xuống cho trẫm. Một tiếng quát này như phích lịch nổ vang, ầm ầm oanh tạc, xuyên thấu linh hồn, tác động trực diện vào tinh thần của vô số người. Thiên sinh âm vận ma âm, Triều Quân nhất thời không kịp đề phòng, bị ma âm tác động, tuy với tâm cảnh của nàng còn chưa đến mức quỳ xuống, nhưng thân thể lại hoảng hốt trong nháy mắt. Chết, nhân cơ hội đó, ma đế đắc ý cười dài, thiên ma đế kiếm nhắm ngay cổ ngọc trắng nõn của nàng chém ngang. Cực kỳ hung hiểm, chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.